Chia Ly Là Màu Tím của nhà văn Hoàng Thu Dung. Phương Nghi ôm cặp trước mặt, lững thững bước lên những bậc thang. Cô định đẩy cửa vào phòng giám đốc thì một giọng nói đột ngột vang lên làm cô đứng khựng lại. Bắc Trung không có trong đó đâu cô Nghi. Phương Nghi quay lại. Thế ba tôi đâu? Giám đốc đang ở phòng họp. Hôm nay họp hội đồng quản trị. Cô thư ký vừa nói vừa nhìn Phương Nghi. Giọng cô lễ phép nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng không giấu được ác cảm. Cô ta nhìn đôi mắt đẹp như vẽ của Phương Nghi, rồi quay đi như ngăn lại cảm giác khó chịu. Phương Nghi đứng yên đang suy nghĩ, rồi ngẩng lên. Thế họ họp lâu chưa? Khoảng một tiếng. Ôi, vậy thì phải đợi tới bao giờ? Tôi phải qua đó mới được. Vừa nói cô vừa đi ra hành lang, mặc cho cô thư ký ngăn cản. Cô quay mặt đi, khẽ hấy cô ta một cái. Phương Nghi không hiểu tại sao cô ta lại ghét mình như vậy. Mà một người ghét mình thì bắt mình thương sao được. Cuối cùng thì phải không ưa lại cô ta. Chứ làm sao bây giờ? Có lần Phương Nghi nghe loáng thoáng cô ta bảo mình là con nít quỷ, đóng đảnh. Phương Nghi không hiểu mình quỷ ở chỗ nào. Nhưng cô xem đó là lời nói sau lưng, cô không quan tâm lắm. Cô chúa ghét cái kiểu nói xấu người khác, nhất là người lớn nói xấu con nít, chẳng hay ho gì cả. Phương Nghi đi về hướng cuối hành lang, vừa gõ nhẹ cửa phòng, cô vừa gọi lớn. Ba ơi! Mọi người trong phòng quay nhìn ra cửa. Phương Nghi nở nụ cười hồn nhiên chào mọi người, rồi ngồi xà xuống cạnh ông Trung. Con qua đón ba về luôn. Sáng nay cô nghỉ lớp, bạn con kéo đi chơi hết rồi. Sao con không đi với bạn luôn? Thôi, qua đây chơi với bà thích hơn. Mắt Phương Nghi chợt bắt gặp tia nhìn của Khắc Minh. Cô lập tức nhìn đi nơi khác. Khắc Minh cũng không nhìn cô nữa. Anh nghiêm mặt ngồi im, cho mọi người tập trung. Những thành viên trong ban giám đốc mỉm cười, chờ ông Trung quay lại bàn tiếp công việc. Phương Nghi ngồi ngoan ngoãn bên bàn. Cô hết nhìn người này đến người kia với ánh mắt tò mò, nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến Khắc Minh, dù cô biết rằng ánh mắt nghiêm khắc của anh đang hướng về cô. Đây là lần mấy chục cô và anh giận nhau. Lần này thì thật là dữ dội. Cô nghĩ như vậy là hết rồi, vì cả hai đều tuyên bố chia tay. Chứ yêu nhau mà cứ cãi cọ hoài thì thà chia tay cho xong. Phương Nghi nhớ cách đây ba hôm, cô và Khắc Minh đã cãi nhau một trận chí tử. Đó là buổi tối hai người đi dự sinh nhật cô bạn của anh. Không hiểu Khắc Minh nghĩ gì mà cứ nhảy với cô ta liên tục cả chục bán nhạc, bỏ mặc cô ngồi một mình ở góc phòng với cơn giận. Đáng lẽ khi trở lại chỗ, biết cô giận, anh phải năn nỉ. Đằng này anh cứ tỉnh bơ. Phương Nghi nổi sùng, bỏ đi chỗ khác và ngồi đến tận lúc về với một gã con trai đến làm quen. Thế là trên đường về, cả hai cãi nhau. Khắc Minh bảo không chịu nổi tính thiếu chung thủy của cô, nói rằng không cho phép có người yêu như vậy. Lúc ấy Phương Nghi đã hét vào mặt anh rằng cô thà không có người yêu, chứ không chấp nhận con người bay bướm như anh. Xích tí nữa thì Khắc Minh đã tát cho cô một cái. Khi đưa cô về nhà, anh vẫn ngồi yên trên xe cho cô xuống, rồi phóng đi, không thèm nói một tiếng. Đó là hành động cô không chấp nhận được. Đã ba ngày, cả hai không gặp nhau, không gọi điện cho nhau. Có lúc Phương Nghi cũng thấy nhớ, nhưng cô lập tức xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Cô không muốn nghĩ về anh nữa. Không ngờ sáng nay gặp anh ở đây. Đến trưa thì buổi họp kết thúc. Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại. Phương Nghi đứng chờ một bên. Lát sau ông quay lại, vỗ nhẹ vai cô. Bà phải đi gặp người bạn, con về một mình nghe, con gái. Thấy vẻ phụng phịu của Phương Nghi, ông cười an ủi. Chiều ba đưa đi chơi, bây giờ để Khắc Minh đưa con về. Phương Nghi chưa kịp phản ứng thì ông Trung đã gọi Khắc Minh. Lúc ấy anh đang đi tới. Cháu đưa con Nghi về nhé, bác phải đi công việc gấp đây. Dạ. Ông Trung nhìn đồng hồ rồi đi nhanh ra ngoài. Còn lại hai người trong phòng, Phương Nghi ngồi phịch xuống ghế, mặt lầm lì ngó ra ngoài. Khắc Minh cũng ngồi xuống bên cạnh, ung dung lấy thuốc ra hút mà không nhìn đến cô. Những người trong phòng họp lần lượt ra về. Vài người nhìn họ với vẻ hiểu biết, thậm chí biểu họ hãy làm quà với nhau. Khắc Minh làm một cử chỉ đáp lại, rồi anh ngồi yên cho mọi người đi ra. Cuối cùng anh lên tiếng. Về chưa? Anh về trước đi. Phương Nghi lạnh lùng. Ba em nhờ tôi đưa em về, đừng để tôi thất hứa. Anh khỏi ngại chuyện đó, tôi không nói gì với ba tôi đâu. Vậy hả? Vậy thì bye nha. Khắc Minh nhún vai, đứng dậy đi ra cửa. Dáng điệu thản nhiên như không. Phương Nghi mím môi ngồi im, ngực phập phồng vì tức giận. Cô chớp mắt, cố nén để đừng khóc, nhưng không ngăn được, và cô khóc tức tưởi một mình trong phòng. Tức muốn chết được. Tại sao cô lại có thể yêu một kẻ ngang ngạnh như vậy chứ? Càng nghĩ Phương Nghi càng tức và càng khóc dữ hơn. Cô đấm mạnh tay lên bàn một cách bất lực, đến nỗi cây viết rơi xuống đất cô cũng không hay. Khóc chán, Phương Nghi lau nước mắt đứng dậy. Cô với tay lấy cái cặp ôm trước ngực, chậm rãi đi xuống cầu thang. Khắc Minh đang đứng ở cửa, tay thọc túi dựa vào tường. Phương Nghi làm lơ đi qua, nhưng cánh tay cô bị giữ lại. Bây giờ về chưa? Tôi đưa về. Không dám phiền tới anh, tự tôi đi một mình được rồi. Làm ơn buông ra đi. Đừng có nói ngang. Buông ra. Khắc Minh giữ chặt cô trong tay. Tại sao em chịu để cho tên đó tán tỉnh, muốn chọc tức anh phải không? Đừng nhắc tới chuyện đó, tôi không nghe đâu. Xưa lắm rồi. Anh không cần biết xưa hay không, nhưng anh muốn em phải thấy lỗi của mình. Em đừng quên là mình đã có người yêu chứ. Có đấy, nhưng hôm đó đã thỏa thuận chia tay rồi. Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến anh. Không ảnh hưởng hả? Thật không? Anh cấm nói ngang nghe chưa? Cấm tuyệt đối. Tôi không thèm gây với anh. Buông ra. Đừng có bướng. Đã thỏa thuận chia tay rồi, sao anh dám đụng tới tôi? Sao anh thất hứa quá vậy? Khắc Minh trừng mắt. Dẹp chuyện chia tay đi, cấm nhắc đến nó nữa nghe không? Bộ mỗi lần giận nhau là phải chia tay hả? Đúng đó, tôi là như vậy đó. Nhưng anh không muốn. Em đừng trẻ con quá. Phương Nghi cố rút tay ra. Không thích thì kệ anh, không việc gì đến tôi. Anh không muốn hai đứa cãi nhau nữa, tại sao em cứ muốn chiến tranh hoài vậy? Thế ai gây chiến tranh trước? Dĩ nhiên không phải anh. Đến lúc này mà Khắc Minh vẫn bảo thủ, vẫn cho là cô mới là người có lỗi. Lúc nào anh cũng đàn áp cô cả. Phương Nghi tức đỏ mặt, nói hấp tấp. Đúng, đúng, không phải anh. Còn tôi thì lúc nào cũng có lỗi. Lúc nào anh cũng ăn hiếp tôi. Anh là... Trời đất! Khắc Minh chợt bật cười, rồi cười như chưa bao giờ nghe một chuyện khôi hài thế. Phương Nghi ngơ ngác nhìn Khắc Minh, thái độ của anh làm cô hơi ngại. Cô phẩy tay. Tôi về, không nói chuyện với anh nữa. Có nói cũng chỉ gây nhau thôi. Anh muốn hai đứa nói chuyện một cách bình tĩnh. Hôm đó cả anh và em đều nóng nảy. La hét thì có ích gì? Em khổ mà anh cũng khổ. Tại sao hai đứa cứ cấu xé lẫn nhau hoài chứ? Nếu đặt vào vị trí anh, em sẽ làm gì khi phải ngồi chờ cho người khác tán tỉnh người yêu của mình? Và ngược lại, anh sẽ làm gì nếu tôi bỏ mặc anh một góc và đi tán tỉnh người khác? Anh không tán ai cả. Đó, có bao giờ anh thấy lỗi của mình đâu. Khắc Minh nhìn vào mắt cô. Anh đã giải thích hàng chục lần rồi. Thu Lan là bạn học cũ, và tụi anh ngày trước rất thân nhau. Chỉ có vậy. Em còn cố chấp nữa thôi. Không để Phương Nghi trả lời, anh cúi xuống môi cô. Mấy ngày nay, anh không muốn làm gì cả. Bị em giận, anh chán mọi thứ. Phương Nghi không trả lời, cô khép hờ mắt đón nhận. Mỗi lần anh hôn là cô như quên hết trời đất, không đủ sức để giận nữa. Cô yêu anh kinh khủng, nên dễ giận và dễ mềm lòng. Nhất là khi anh dịu dàng đến vậy, nồng nàn đến vậy. Cả hai mãi miết hôn nhau, không ai nhớ đến chuyện giận hờn nữa. Cũng không nhớ vừa mới đây, cả hai bên còn tức nhau kinh khủng. Có tiếng chân người ở hành lang làm cả hai giật mình vội rời nhau ra. Cô thư ký đi ra cửa, vẻ mặt cô thản nhiên nhưng rõ ràng là cô đã thấy hết. Cô ta nhìn Khắc Minh hỏi, nói nhỏ nhẹ. Tôi tưởng chúng tôi là người về sau cùng, không ngờ còn cô Thanh. Ngọc Thanh khẽ giơ tay. Về nghe anh Minh. Cô miễn cưỡng chào Phương Nghi, rồi đi thẳng ra cửa. Phương Nghi nhìn theo, cảm nhận Ngọc Thanh không ưa mình. Nhưng cô không hiểu tại sao. Một cái rồi rối rít đi theo anh ra sân. Công ty vắng hoe, chỉ còn người bảo vệ chờ đóng cửa. Chia tay với Khắc Minh ở cổng, Phương Nghi chạy như bay về phòng mình. Nhưng đến chân cầu thang có tiếng gọi giật lại, làm cô đứng khựng lại. Vô đây Nghi. Phương Nghi mỉm cười đi theo Đông vào phòng ăn. Bàn ăn chỉ có mình anh Đông. Không biết sẽ có chuyện gì. Mỗi lần anh Đông về nhà là chắc chắn có chuyện rắc rối, mà cuối cùng người gánh chịu là cô. Phương Nghi ngồi xuống đối diện với Đông, cặp để trên đùi. Cô thấy đói bụng nhưng không muốn ăn, một là ăn cùng bàn với anh Đông. Đông vừa nhậu vừa nhìn cô gườm gườm. Ông già đi đâu vậy? Ba có hẹn với bạn ba. Phương Nghi vừa nói vừa nhìn đi nơi khác. Cô không chịu nổi khuôn mặt lừ đỏ cùng cách ăn uống thô tục của Đông. Đông không để ý cách tránh né của Phương Nghi, anh hất hàm. Hồi nãy hợp mày có nghe chuyện gì không? Em vô sao nên đâu biết gì. Thằng Minh không kể với mày sao? Dạ không. Đông cười khẩy. Mày không biết thật hay giả đò đó. Đừng có làm ra dễ thơ ngay con nhóc ạ. Anh mày mà không hiểu mày thì ai hiểu mày? Phương Nghi cao mày. Anh nói gì vậy? Em giả vờ chuyện gì? Mày không biết thì tao nói cho mày biết. Hồi nãy hợp ban giám đốc, ông già nghe lời thằng Minh bảo tao rút vốn hỗ trợ cho công ty nó. Mày xem có được không? Nó có tài và thông minh, sao không tự xây sở mà bắt tao phải hỗ trợ? Tiền đâu? Tiền tao đâu phải là giấy lộn. Còn mày nữa, bị nó lợi dụng mà không biết, tối ngày chỉ biết yêu đương. Mày mà không phải con ba, thử coi nó có yêu mày không. Phương Nghi nhăn mặt. Anh Đông, tao nói không đúng sao? Mày là chúa nhẹ dạ, bị cái mã đẹp trai của nó quyến rũ như con ngốc vậy. Tao chướng mắt lắm. Phương Nghi khổ sở ngồi im. Cô biết anh Đông và Khắc Minh kỵ nhau như nước với lửa. Khắc Minh coi thường anh Đông vì anh ấy không có tài, đã vậy còn ích kỷ, chỉ lo ăn chơi. Còn anh Đông đố kỵ Khắc Minh bởi ba tin cậy và để anh quản lý công ty chủ lực của ba. Hai bên không ưa bên nào. Rốt cuộc cô là người phải chịu những cơn thịnh nộ của anh Đông, mà cô thì biết gì đâu. Thấy Phương Nghi ngồi im, Đông tiếp tục trút cơn bực tức. Mày ngu thì đã đành, còn ông già đã hai thứ tóc cũng ngu theo. Con trong nhà không tin, đi tin cậy người dân. Trước sau gì thì chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị cũng về nó thôi. Mày hài lòng không? Em đã bảo em không biết chuyện làm ăn của các anh, em biết nói gì bây giờ? Đúng rồi, mày nói Minh, nhưng mày để nó lợi dụng mày vào làm rể nhà này, rồi nó thâu tóm quyền hành trong nhà. Lúc đó tao cũng sẽ trở thành người làm công cho nó. Đấy, mày hài lòng không? Phương Nghi ngồi im, nước mắt bắt đầu lăn xuống. Ngay lúc đó, ông Trung đi vào, thấy không khí nặng nề trong phòng. Ông nhìn Đông và Phương Nghi. Chuyện gì vậy? Phương Nghi không trả lời. Đông không đợi ông Trung kịp ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện rút vốn của các công ty là do thằng Minh muốn hay ba đề ra vậy? Ông Trung chưa vội trả lời mà hỏi lại Đông. Vậy ý con ra sao? Lúc nãy hợp con nói rồi, con không đồng ý đâu. Dứt khoát là không. Tại sao? Con đã đổ bao công sức với công ty Liên Cương, bây giờ đưa cho nó xem như con mất trắng hay sao? Nó làm ăn giỏi hơn con mà, sao không tự xoay sở? Ông Trung bắt đầu nghiêm mặt. Con nói phóng đại chi vậy? Ba chưa hề bảo con giao công ty cho thằng Minh. Chuyện rút vốn của con đầu tư bên Hùng Vinh là bắt buộc phải vậy, không thể khác được. Thấy Đông nhõm dậy, ông ngăn lại. Còn nữa, con tự xem công ty Liên Cương là của con à? Ba chưa hề nói là giao nó cho con. Về mặt pháp lý, con, thằng Minh hay chú Công đều là những người thay ba điều hành cho tổng công ty thôi. Vậy thì không có chuyện thừa thiết cho cả nhân con. Mắt Đông sầm lại. Ông Trung vẫn điềm nhiên. Chuyện cạnh tranh là phải vậy. Thằng Minh không tính sai đâu. Con cũng thừa biết, vốn của công ty không đủ sức nhập loạt hàng mới. Nếu không huy động vốn cho nó cầm cự với công ty hiệp lợi, thì con cũng không giữ được công ty của con đâu. Đây là chuyện sống còn của gia đình, con hiểu không? Đông nhếch môi. Con không hiểu gì ngoài việc ba thiên vị người ngoài hơn con cái. Ném tia nhìn Hằng Học qua Phương Nghi, Đông cười khẩy. Bà cưng cô Út quá, thảo nào thằng Minh không bám theo con bé. Xem ra không sớm thì muộn, nó cũng thừa kế gia tài này thôi. Ông Trung nổi giận đập bàn. Mày im đi! Mày làm anh mà bụng dạ hẹp như con tép. Sao mày không giỏi đem trí tệ ra làm ăn, mà chỉ quay về gia đình giành giật với em mày? Nó còn con nít biết gì. Ba! Giọng Phương Nghi như gian lương, cô rất sợ khi nghe ba và anh Đông nặng lời với nhau. Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của cô không dập tắt được sự nóng giận của hai người. Bình thường ông Trung rất ôn hòa, bản lĩnh như thép. Nhưng khi vướng vào chuyện gia đình, ông trở nên lúng túng, nóng nảy như lửa, thậm chí mất hết bình tĩnh. Đông cũng vậy, chạm đến quyền lợi riêng là anh dữ tợn lên. Người nào cũng làm cho Phương Nghi sợ cả. Vì con ranh này mà mẹ tôi chết. Tôi chưa bẻ cổ nó là may đó. Ông biết điều chút đi. Mắt ông Trung sầm đi. Bây giờ mày muốn gì? Muốn ông đừng nghe lời thằng chó kia. Dứt khoát tôi không đưa xu nào ra đâu. Ông Trung tức bầm gan, nhưng không dám găng với Đông nữa. Tao chưa giao công ty cho mày, mày không được tự quyền. Nếu mày không hỗ trợ cho thằng Minh thì tao cũng không giữ nổi mấy chi nhánh khác đâu. Mày không biết làm ăn gì cả, chỉ ham tiền và đố kỵ anh em thôi. Phương Nghi kéo ghế đứng dậy bỏ chạy về phòng. Cô gài chốt cửa như sợ Đông có thể xông vào, và ngồi một mình xuống giường, cảm thấy khổ sở mà không biết trốn đi đâu. Phương Nghi không hiểu tại sao anh Đông ghét cô đến vậy. Cô là em gái anh mà, tại sao không được anh thương? Cô không có ý niệm nào về mẹ, ngoài việc thấy bức ảnh trên bàn thờ. Nhưng từ nhỏ cô đã quen với việc bị anh Đông ghét bỏ, hiếp đáp. Nếu không có ba với sự thương chiều vô bờ bến, có lẽ cuộc sống của cô sẽ tối tăm lắm. Cuộc sống gia đình đã hình thành trong cô hai tính cách trái ngược: bướng bỉnh và ngoan hiền, hồn nhiên và suy tư, cả sự nổi loạn và cam chịu. Cô thường có những phản ứng không biết đâu mà lường. Chỉ biết bây giờ cô đang hoang mang ghê gớm. Tại sao mỗi lần nổi giận, anh Đông bao giờ cũng bảo cô là con hoang? Đã bao lần cô hỏi ba, nhưng bao giờ cũng được nghe một câu dỗ dành: con đừng thèm nghe nó, miễn bà thương con là đủ. Làm sao cô thấy đủ cho được? Không bao giờ cô bằng lòng với các giải thích đó. Nhưng biết hỏi ai? Rốt cuộc đến giờ cô vẫn hoang mang không hiểu mình là ai. Cả trong gia đình, cả trong tình yêu, cô đều gặp sóng gió. Cô thèm được bình yên, nhưng khoảng bình yên đó ở đâu? Phương Nghi nhón chân lên bấm chuông, rồi đứng đợi. Trả lời cô là chú chó ngoắt đuôi chạy ra sân, rồi đứng sủa sùm. Nếu cánh cổng không đóng, chắc cô đã bỏ chạy ra đường. Chó gì mà dữ kinh khủng. Chờ thêm một lát mới có người ra mở cổng. Đó là một phụ nữ khá lớn tuổi, thoạt nhìn là biết người rất hiền. Bà vừa mở cổng vừa hỏi cô: Tìm Minh hả cháu? Dạ. Có anh Minh ở nhà không bác? Người phụ nữ không trả lời, nhìn cô hồi lâu. Cháu tên gì vậy? Phương Nghi phải không? Phương Nghi cười bẽn lẽn. Dạ, sao bác biết? Tự nhiên bác đoán vậy mà. Cháu vô nhà đi. Phương Nghi theo người phụ nữ vào phòng khách. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Minh. Dù cô và anh đã quen lâu, mấy lần Khắc Minh rủ cô đến đây, nhưng bao giờ cô cũng từ chối, vừa ngại ngùng vừa kiêu kỳ. Cô nghĩ con gái đừng đến nhà con trai thì hay hơn. Sáng nay cô phải bỏ quy định đó, vì anh Đông đem vợ con về nhà nguyên ngày Chủ nhật. Chỉ một mình anh Đông cũng đủ làm cô chết khiếp, nói gì có thêm cả bà chị dâu hiền như sư tử. Nó hay kể về con lắm. Bác không hiểu sao con không đến chơi. Bác cũng trông biết mặt con. Dạ. Nhưng đoán được ý Phương Nghi, bà Liên trả lời: Sáng nay nó đi công việc, sắp về bây giờ đó. Con ngồi chơi chờ nó nghe. Có cảm giác đang ngồi trước mặt một vú nuôi. Bao giờ ở họ cũng là sự săn sóc gần gũi. Cảm giác đó làm cô thấy dễ chịu. Tự nhiên cô thấy tiếc vì đã không đến đây sớm hơn. Không hiểu sao bà Liên cứ hay nhìn cô. Tia nhìn rất lạ, như ngờ ngờ, tìm kiếm một nét thân quen nào đó. Vừa hy vọng mãnh liệt, vừa thất vọng phủ nhận. Bà không nói gì hết, nhưng Phương Nghi cảm nhận điều đó từ ánh mắt của bà. Tự nhiên cô cũng hơi khựng lại, băn khoăn. Nhìn cử chỉ ngượng ngập của cô, bà Liên vội lảng sang chuyện khác. Giọng nói của bà hòa nhã, dễ gần, làm Phương Nghi cũng nhanh chóng quen tia nhìn khác lạ của bà. Cả hai nói chuyện khá thoải mái, đến nỗi không hay tiếng xe ở ngoài sân. Cho đến lúc Khắc Minh vào đến cửa, bà Liên mới hay. Khắc Minh có vẻ ngạc nhiên khi thấy Phương Nghi. Anh mỉm cười. Em đến hồi nào vậy? Bà Liên lên tiếng. Nó chờ con nãy giờ, cả tiếng đồng hồ chứ đâu có ít. Vậy hả? Khắc Minh đến ngồi bên cạnh Phương Nghi. Bà Liên đứng lên. Con ở chơi nghe, bác phải đi chợ một chút. Trưa nay ở lại ăn cơm với bác, nha Nghi. Dạ. Phòng Khắc Minh chỉ chiếc ghế cho cô. Phương Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt không rời khỏi anh, nhưng vẫn im lặng. Khắc Minh đặt chiếc ly xuống bàn, lôi chai rượu trong túi ra. Anh lầm lì mở nắp rót ra ly. Uống với anh không? Em không biết uống rượu. Anh cười khẽ. Có lúc em cũng phải uống cho vui đó. Tập đi Nghi, để anh tập cho em. Phương Nghi buồn thiêu. Anh muốn em hư phải không? Em là người yêu của anh mà. Người ta chỉ rủ bạn uống rượu, chứ ai lại rủ người yêu mình hả anh Minh? Dĩ nhiên không bao giờ anh muốn làm em hư. Em là của anh mà. Nhưng anh làm sao vậy hả anh Minh? Hôm nay em thấy anh lạ lắm. Khắc Minh im lặng, nhìn chiếc ly trên tay, rồi nhìn cô đăm đăm. Em có biết sáng nay anh đi đâu không? Đi thăm ba anh. Phương Nghi ngớ ngẩn. Thăm ba anh? Sao anh về lẹ vậy? Từ đây đi Mỹ Tho đâu phải là gọn. Không, không phải đi Mỹ Tho, mà là ở trại giam. Em hiểu không? Trại giam đấy. Tự nhiên Phương Nghi rút tay lại, mở mắt lớn. Cô nói một cách vô thức. Trại giam. Khắc Minh lầm lầm nhìn cô. Em sợ lắm phải không? Nếu sợ vướng vào gia đình bất chính như anh, em có thể chia tay. Anh không trói buộc đâu. Phương Nghi đã bình tĩnh. Cô lắc đầu. Em không sợ, chỉ ngạc nhiên thôi. Tại sao đến giờ anh mới chịu nói với em? Vì anh biết, cố giấu mà cũng không được. Khắc Minh nhìn đăm đăm ra ngoài. Một tuần anh một mình đến thăm ba anh. Đó là lúc anh sống với mảnh đời riêng của mình. Bạn bè không ai biết. Chỉ duy nhất có mẹ là chia sẻ với anh. Bây giờ có cả em. Bác ở tù bao lâu rồi? 12 năm. Khắc Minh quay lại. Phương Nghi nhìn anh chăm chăm. Chưa bao giờ cô thấy Khắc Minh buồn như vậy. Một vẻ đau đớn sâu sắc không thể kiềm chế. Anh lặng lẽ rót rượu uống, uống như người uống nước lã. Đừng anh. Phương Nghi giữ chiếc ly lại, nhưng Khắc Minh khẽ gật ra. Để yên cho anh. Bây giờ anh muốn ngủ một giấc đến tối. Ngày mai lại đến công ty bận rộn trăm công việc. Anh sợ lúc rảnh rỗi lắm, em biết không? Anh cười khẽ. Ba anh đang đau bao tử, nặng lắm. Anh muốn đưa ba vào bệnh viện để tự tay anh lo. Vậy mà, trong khi anh ở ngoài này có tất cả, thì ba anh một mình trong đó mất tất cả. Em có hiểu đối với một người đàn ông từng thành đạt, điều đó bất hạnh đến mức nào không Nghi? Anh gục đầu xuống cánh tay, dáng điệu tuyệt vọng. Anh có tiền, có thể mua cho ba anh mọi thứ. Nhưng sự tự do thì anh không thể mua được. Mà đó lại là cái mà ba anh cần nhất. Tại sao lại... Cô không tưởng tượng nổi con người ngang bướng, kiêu hãnh và tự tin như anh lại có lúc yếu đuối như vậy. Cô không biết làm gì hơn là nắm tay anh và ngồi im chờ đợi. Anh hèn yếu quá phải không? Còn em, có sợ vướng vào anh không? Em đã biết cuộc đời riêng của anh rồi đó. Quyết định chia tay còn kịp đó em. mà phải dựa vào cạnh bàn. Thấy chiếc ly để trong góc, anh giới tay lấy và rót đầy rượu vào, ngồi phịch xuống ghế, lầm lì uống hết ly. Hình như anh đã quên cô có ở đó, và cứ ngồi im lìm mà uống. Cử chỉ của anh làm Phương Nghi thấy sợ. Cô không dám cản, cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng cô giữ tay khắc Minh lại. Đừng như vậy anh. Anh không muốn có em ở đây hả? Khắc Minh ngẩng lên. Anh muốn ở một mình. Em về đi. Anh Minh. Đừng phiền anh. Về đi. Phương Nghi chợt thấy tự ái. Tính cô dốt tính, nói ngọt. Cô không quen bị đuổi như vậy. Cô định lấy chiếc xách tay bỏ ra ngoài, nhưng thấy vẻ đau khổ của anh, tự nhiên cô hết giận, dịu dàng nói: hay là anh ngủ chút đi, có cần em lấy nước cho anh không? Không cần đâu, anh muốn ở một mình. Phương Nghi đành đứng lên. Vậy thì em về. Ra đến hành lang, cô quay lại mở hé cửa nhìn vào phòng Khắc Minh. Khắc Minh ngồi gục xuống bàn, không biết anh có khóc không. Phương Nghi bặm môi lặng lẽ đi xuống cầu thang. Cô gặp bà Liên ở giữa sân. Thưa bác, con về. Bà có vẻ ngạc nhiên và không bằng lòng. Sao về sớm vậy con? Lúc nãy con hứa với bác ở lại ăn cơm mà. Còn thằng Minh đâu? Dạ, ảnh ngủ rồi. Sao lại ngủ? Có con tới mà nó ngủ được à? Phương Nghi đành nói thật. Ảnh uống rượu nhiều quá đó bác. Uống gần hết cả chai luôn. Trời đất! Bà Liên kêu lên kinh ngạc, vội đi lên phòng Khắc Minh. Nhưng thấy anh đã nằm trên giường, bà trở xuống với Phương Nghi. Chắc nó có chuyện buồn gì đó. Nó có kể với con không? Ngồi xuống đây, nói lại cho bác nghe đi. Dạ, ảnh nói lúc nãy đi thăm bác trai, bác bị đau bao tử. Vậy hả? Giờ ảnh giấu con nên con không hiểu gì cả. Lúc mới quen con hỏi về gia đình, ảnh chỉ bảo bác trai ở quê coi giường. Dạ. Nhưng bác trai sao phải đến nỗi như vậy hả bác? Bà Liên chớp mắt, lặng lẽ dòng tay như suy nghĩ. Khá lâu, bà ngước lên nhìn Phương Nghi dịu dàng. Thật ra, bác không phải là mẹ ruột Khắc Minh. Mẹ ruột Khắc Minh có chồng khác. Bà bỏ nó lâu rồi. Nghe nói bà ấy cũng sống ở thành phố này, nhưng bác không gặp. Phương Nghi mở lớn mắt, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô có cảm tưởng sáng nay mình đã khám phá được bí mật cuộc đời Khắc Minh. Một điều mà trước đó cô không hình dung được. Bà Liên nhìn cô dò xét. Bác thấy có bổn phận phải nói hết với con, rồi sau đó con tự quyết định. Nếu con không chấp nhận được gia đình bất thường của thằng Minh, thì con nên dừng lại ở đây. Phương Nghi lắc đầu. Con nghĩ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Bà Liên thở nhẹ, như rất bằng lòng câu nói của cô. Chuyện của thằng Minh dài dòng lắm, và đầy bi kịch nữa. Nhiều khi bác nghĩ, nếu số phận không đưa đẩy nó đến với bác, chắc cuộc đời nó rồi chẳng ra gì. Phương Nghi nói khẽ. Bác kể cho con nghe đi. Chuyện đó bác không rành, Chỉ biết đại khái là mười mấy năm trước, ba thằng Minh làm trưởng phòng tài vụ của một xí nghiệp đánh cá. Ông có liên quan đến vụ thâm lậm quỹ xí nghiệp. Tội chứng người ta xuống thanh tra thì mọi chuyện mới đổ bể. Ông giám đốc vụ ổng đứng ra nhận tội hết. Ổng ở tù thì ông ta ở ngoài này nuôi vợ con ổng và lo cho ổng được trắng án. Bà Khắc Minh lúc đó không còn con đường nào khác, ổng mới bằng lòng. Bà Liên thở dài. Thật ra tội của ổng chỉ một hoặc hai năm tù là cùng, nhưng gánh cho ông hai thành. Ông lãnh án đến 15 năm. Còn ông kia thì ôm số tiền trốn qua Thái Lan. Bởi vậy thằng Minh nó hận hai thành lắm. Đầu óc nó lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kiếm ông ta trả thù. Nhưng lúc đó nó còn nhỏ quá, giả lại ông trốn mất rồi. Xem như cái quan của bà nó là số phận bắt phải chịu. Trả thù ai bây giờ? Vậy là lúc đó gia đình anh tan nát hết hả bác? Bà Liên cười phê phán. Bác chưa thấy người phụ nữ nào như mẹ thằng Minh. Chồng ở tù, con còn nhỏ, vậy mà cứ lo ăn chơi, cặp bồ lung tung. Nghe nói lúc chưa có chuyện gì xảy ra, bà cũng đã ngoại tình với ông Hai Thành. Sau này ba thằng Minh mới biết. Riết rồi bà bỏ luôn thằng Minh để có chồng. Tội nghiệp thằng Minh, lúc đó mới 15 tuổi. Nó quen sống sung sướng nên còn khờ lắm. Lúc gia đình sụp đổ, tự nhiên thằng nhỏ thay đổi hẳn. Nó trở nên ít nói, cứng rắn, lúc nào cũng hận đời. Thấy nó lúc đó, bắt thương đứt ruột. Bà Liên gật đầu thở dài. Lúc đó chồng bác chết, bác sống một thân một mình với gia tài đồ sộ ổng để lại. Bác nhận nó làm con và ráng hết sức giáo dục nó thành người tài đức. Và trời đã không phụ lòng bác. Nó là thằng con trai xuất sắc, bác hãnh diện về nó lắm. Bà Liên nói với vẻ sung sướng hãnh diện. Phương Nghi hiểu bà thương Khắc Minh như con. Cô hiểu rằng cuộc đời sóng gió của Khắc Minh thực ra chẳng có gì ghê gớm lắm, không thể gọi là bất chính như anh nghĩ. Và cô không sợ gì cả, thậm chí càng yêu anh hơn. Yêu cả nỗi buồn riêng tư của anh, cũng như sự gai góc đã từng làm cô khổ sở. Tiếng Phương Nghi vang lên. Lần đầu tiên con thấy ảnh buồn như vậy đó bác. Từ đó tới giờ chỉ thấy ảnh quyết đoán đến cao ngạo. Con nghĩ ảnh không biết yếu đuối là gì. Bà Liên cười. Ừ, tánh nó là vậy đó. Ngoài xã hội nó bản lãnh lắm. Chỉ có bác mới chứng kiến những lúc nó buồn thôi. Ai cũng có một góc nội tâm riêng, phải không con? Dạ. Bà Liên chợt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Con nên coi nó ra sao rồi. Xuống ăn cơm với bác. Hai bác cháu ăn cho vui. Dạ. Phương Nghi đi lên phòng Khắc Minh, thấy anh ngủ vùi. Cô khép nhẹ cửa rồi đi xuống phòng ăn. Cô ở chơi với bà Liên đến chiều mới về, cảm thấy dễ chịu với ấn tượng về bà. Cô cũng không hiểu sao mới gặp bà lần đầu cô đã thấy như quen thân lắm. Có lẽ vì bà là mẹ của Khắc Minh. Cũng có thể ở bà có nét dịu dàng của người mẹ. Dù sao Khắc Minh cũng may mắn hơn cô, vì anh còn có mẹ. Về nhà, Phương Nghi lẩn thẩn đứng bên bàn thờ mẹ. Cô nhìn chăm chăm bức hình. Không hiểu sao cô có cảm giác đó không phải là mẹ mình. Cô thở dài lặng lẽ đi lên phòng mình. Anh Đông và chị Hương đã về. Cô thấy nhẹ nhõm vì không bị quấy rầy. Và một ý nghĩ lẩn thẩn chợt đến với cô. Ước gì được sống ở nhà Khắc Minh. Ở đó có một phụ nữ đôn hậu sẵn sàng đón nhận cô, chứ không như ở đây, lúc nào cũng có thể xảy ra giông tố. Mấy ngày nay Phương Nghi không gặp Khắc Minh. Anh bận công chuyện, có lúc đến khuya mới về. Cô cũng bận học thi nên không đến nhà anh. Nhưng đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, bao giờ Khắc Minh cũng gọi điện đến. Cả hai nói chuyện du dơ khá lâu. Anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện say rượu, cô cũng không hỏi đến. Phương Nghi hiểu rằng cô nên xem chuyện buồn của anh như một quá khứ mà Khắc Minh không muốn bị khơi lại. Không hiểu sao trong công ty có chuyện gì mà anh Đông thường về nhà gây với bà. Chiều nay cô định đến trung tâm ngoại ngữ thì Đông về, anh say nhẹ và không cho cô đi học. Anh chặn cô ở cửa. Nè con nhỏ kia, mày nghe lời thần Minh về nhà giật dây ông già phải không? Sao mày ngu quá vậy? Cả mày lẫn ông già đều ngu như nhau. Mày làm tao mất mấy trăm triệu, mất luôn một hợp đồng ngon cơm nhất. Mày với thằng Minh muốn chứng kiến thằng anh mày phá sản phải không? Phương Nghi chưa kịp trả lời thì giọng ông Trung đã vang lên giận dữ. Mày muốn về đây quấy rầy phải không? Tao đã bảo hàng trăm lần là muốn gì mày cứ nói với tao, để yên cho nó học hành, mày nghe không? Vẫn đứng ở cửa, Đông cười khẩy, khền khàn và siêu dẹo vì say. Anh nhìn ông Trung như thách thức. Không nghe, ông có coi tôi ra quái gì mà tôi phải nghe ông? Thật là khôn nhà dạy chợ mà. Ông Trung quát lên. Mày câm họng đi. Đồ con phát của mày làm thất thoát của tao gần cả tỷ đồng mà vẫn chưa sáng mắt sao? Nếu thằng Minh không tìm cách giật lại hợp đồng này thì không chừng tao phải giải tán công ty của mày rồi. Đồ ngu. Đúng, tôi ngu. Ngu nên mới nghe lời ông mười mấy năm nay, để cho con nhỏ này tác quai tác quái trong nhà. Bây giờ tôi không im nữa. Nghe chưa? Đồ con hoang. Mày là đứa con hoang. Con hoang mà được hưởng gia tài. Câm họng, ra khỏi nhà này ngay. Thằng khốn nạn. Ông Trung giận dữ quát Đông. Nhưng anh vẫn điềm nhiên, hài lòng và hả hê. Phương Nghi nhìn ông Trung, mắt cô trắng bệch. Cô tin rằng những gì Đông nói không phải là vô cớ, không phải chỉ để mắng nhiếc xuông. Giọng cô lạc đi. Nếu anh đã nói vậy thì em là con của ai? Không phải em là con của mẹ sao? Mẹ tao mà thèm sinh ra mày à? Mày là con của bà ở đó, nghe chưa con ranh? Câm họng mày lại. Ông Trung như nổi điên lên, vớ lấy chiếc bình hoa trên tay ném vào Đông. Phương Nghi nghe một tiếng thất thanh. Cô quay lại, một dòng máu từ trán Đông chảy dài xuống mặt. Cô thảng thốt kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi bỏ chạy về phòng, nằm như mê trên giường. Lát sau nghe tiếng còi cấp cứu, cô chậm chạp đứng lên đi đến cửa sổ. Dưới sân, chiếc xe đang chạy ra cổng. Anh Đông đi bệnh viện rồi, có nặng lắm không? Phương Nghi chạy vội xuống nhà. Cô gặp Khắc Minh đang vội vã đi lên. Chuyện gì vậy Nghi? Phương Nghi bám vào áo anh, tự nhiên cô bật khóc vì quá xúc động và căng thẳng. Khắc Minh có mặt bây giờ thật đúng lúc, nếu không cô cảm thấy cô đơn ghê gớm. Em muốn vô bệnh viện xem anh Đông ra sao. Lúc nãy sợ quá em bỏ chạy, bây giờ mới thấy lo. Anh thấy không có gì, tại khó cầm máu nên anh Đông muốn vô bệnh viện. Với lại ảnh đang bực em vô đó coi chừng có chuyện nữa. Phương Nghi chùi nước mắt. Nếu ảnh có bị gì, chắc ba em ân hận lắm. Khắc Minh dỗ dành. Lên phòng đi, rồi kể anh nghe, chuyện gì vậy? Anh khép nhẹ cửa, rồi đến ngồi gần cô. Anh Đồng gây với ba em nữa phải không? Dạ. Vậy sao em khóc? Em sợ quá, mỗi lần thấy hai người gây gổ là em sợ lắm. Sao lúc nãy không đến nhà anh? Em sợ anh không có ở nhà. Thì em chơi với mẹ anh. Mấy ngày nay anh đang chạy công việc tối mặt, chiều tranh thủ ghé xem em sao. Cũng may là chiều nay có anh, nếu không em sẽ làm gì? Phương Nghi lắc đầu. Không làm gì hết, em ở nhà một mình. Cô nín lặng một lát rồi buồn buồn. Anh Đông bảo em là con hoang, con của bà ở đợ. Khắc Minh bật cười. Khi người ta say, người ta thích nói bậy, nhất là để xúc phạm người khác. Hơi đau em nghe. Không phải anh nói bậy đâu anh. Nếu anh nói năng bừa bãi thì ba đã không lúng túng như vậy. Em không nghe lời ảnh đâu, mà em nhìn thái độ của ba. Phận thế nào nữa? Có lẽ đúng như anh Đông nói, em là con hoang mà ba nhận về nuôi. Không biết có phải ba là ba ruột của em không nữa. Em hoang mang lắm. Lại những lúc anh và cô cãi nhau dữ dội và mấy lần giận nhau kéo dài cả tuần. Thật ra những lúc thế này mới là những lúc gắn bó thật sự. Em không biết, nhưng chuyện này bất ngờ quá. Vậy từ trước tới giờ chưa bao giờ em nghĩ sao? Phương Nghi gật đầu nhẹ nhẹ. Em chưa nghĩ tới, tại em thấy nó xa xôi quá. Còn anh? Anh nghĩ lâu rồi, nhưng chưa phải lúc. Còn bây giờ thì sao? Em chưa ra trường mà anh. Chỉ cần em chịu, đám cưới xong em đi học cũng được vậy. Anh nghỉ ở nhà. Anh nghỉ ở nhà anh, em thoải mái hơn ở đây. Với lại, yêu nhau thì phải đám cưới. Anh không thích kéo dài tình trạng này nữa rồi. Thích đi làm về, được thấy em ở nhà. Thích có một người vợ bên cạnh anh, chứ không phải cả tuần mới gặp một lần. Và khi em ra trường, em sẽ sinh con cho anh. Anh chỉ cần có vậy. Còn thì em không phải làm gì hết. Nhưng em thích đi làm. Em sẽ vào làm trong công ty anh. Cũng được. Như vậy thì gửi con cho mẹ giữ. Cả hai cười phá lên vì nhận ra mình đang vẽ vời tương lai vừa hiện thực vừa lãng mạn. Khắc Minh nhìn sâu vào mắt Phương Nghi. Yêu anh nhiều không? Không phải đâu. Em vô tư lắm, không thể yêu sâu sắc như anh. Em không đồng ý vậy. Vừa nói cô vừa đưa tay nắp mũi Khắc Minh. Anh nghiêng đầu tránh và giữ tay cô lại. Không cãi với em nữa. Bây giờ bạn xem mình sẽ mời ai đi đám cưới. Nhớ đừng gửi thiệp cho người thích tán tỉnh em nhé. Phương Nghi nhéo hông Khắc Minh một cái. Anh quằn người vì đau. Cô hết mắt lên. Đáng đời. Ai bảo chăm chích người ta. Đùa chút xíu. Không ngờ cô nàng phản ứng dữ dội quá. Chưa bao giờ em làm anh đau như vậy. Có ý định xin lỗi không đây? Không hề. Nhưng nhớ thêm cái nữa thì sẵn sàng. Khắc Minh dịu cờ. Đề nghị cho anh rút lại lời hứa. Lý do vì cô dâu dữ quá. Anh không dám mang một cọp về nhà. Phương Nghi dậm chân. Bây giờ ngồi đó giận phải không? Anh nghĩ lại rồi chứ gì? Hối hận rồi chứ gì? Có thể. Không nói chuyện với anh nữa. Phương Nghi muốn ngẩy bỏ đi. Nhưng Khắc Minh giữ tay cô lại. Thôi đừng giận nữa. Cho anh xin lỗi. Khắc Minh đứng dậy. Đi tới đi lui trong phòng như suy nghĩ. Phương Nghi ngồi im nhìn theo. Chờ mãi không thấy anh nói gì. Cô sốt ruột lên tiếng. Anh nghĩ gì vậy? Bộ anh có chuyện hả? Không. Không có chuyện gì trầm trọng. Anh chỉ nghĩ có thể anh Đồng sẽ cản đám cưới của mình. Có thể bằng những thủ đoạn nào đó. Anh không muốn em là nạn nhân. Phương Nghi thì thầm. Thế anh có sợ không? Khắc Minh nhún vai. Hoàn toàn không. Anh Đồng không phải là đối thủ của anh. Em cũng không sợ ảnh. Không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh Đồng mới là người em sợ nhiều nhất. Anh có những thủ đoạn mà anh không tiện nói với em. Bác Trung cũng không hiểu ảnh bằng anh đâu. Phương Nghi tư lự. Em không hiểu sao anh Đông đố kỵ em như vậy. Vì ảnh sợ anh vào làm rể sẽ đoạt gia tài. Khắc Minh khẽ nhún vai. Anh không cần những thứ đó. Tự anh cũng có thể làm ra được. Có điều anh Đông quấy rầy em hoài, anh chịu không nổi. Phương Nghi buộc miệng. Có lần anh bảo khi em có chồng, em sẽ không được nhận ở gia đình bất cứ thứ gì. Nếu không, anh sẽ giết em. Khắc Minh mỉm cười. Chuyện đó đâu có lớn. Nếu vậy thì em hãy nói với gia đình em sẽ không nhận thứ gì hết. Anh đủ sức bảo bọc em mà. Phương Nghi cúi đầu nhìn xuống chân. Em không cần tiền hay địa vị. Em chỉ muốn sống yên ổn và được thương yêu. Còn anh Đông thì lúc nào cũng nghi kỵ. Nhiều lúc em muốn có chồng để thoát khỏi gia đình. Cô ngước lên nhìn Khắc Minh. Lúc đó anh cũng rảnh chút ít rồi. Đợi có mặt mọi người, mình tuyên bố luôn. Anh nhìn đồng hồ, rồi vỗ nhẹ lên má cô. Bây giờ anh phải đi. Tối nay anh hẹn với vài người bạn. Mai anh phone cho em nghe. Dạ. Phương Nghi còn ngần ngừ chưa muốn chia tay. Khắc Minh cười như và hơn tháng sau, ngày quan trọng đó cũng tới. Ngày giỗ mẹ của cô khách khứa thật đông. Đến chiều thì bà con không còn ai. Bữa ăn chiều có mặt vợ chồng anh Đông, thêm Khắc Minh, vừa là khách vừa là người trong gia đình. Sự có mặt của anh làm anh Đông khó chịu ra mặt, nhưng Phương Nghi không ngại điều đó nữa. Rồi từ từ cô sẽ giải phóng Đông ra khỏi tâm trạng đố kỵ lo sợ. Có Khắc Minh, ông Trung trở nên vui vẻ linh hoạt hơn. Khắc Minh điềm đạm trước mọi thái độ đối với Đông. Bữa ăn diễn ra khá thoải mái, dù mặt Đông nặng như chì. Cuối cùng là những món tráng miệng. Khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, còn lại cái dĩa trái cây và chai rượu trên bàn, không khí trở nên dễ chịu hơn. Khắc Minh mỉm cười nhìn ông Trung. Tối nay có mặt bác và anh chị hai, con muốn thưa bác chuyện của con với Phương Nghi. Ngọc Tuyết là người nhạy cảm nhất, chị buông một câu. Hai người tính cưới nhau hả? Dần. Đông ngồi yên, đầu óc anh hoạt động một cách chậm chạp trước tuyên bố bất ngờ của Khắc Minh. Ông Trung cười sảng khoái. Lẽ vậy sao? Con Nghi chưa ra trường mà. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bác biết hai đứa bàn tính trước rồi phải không? Bác đồng ý đó. Đông đã suy nghĩ xong, anh nói tiếp ngay khi ông Trung ngừng nói. Đám cưới rồi ba cho nó cái gì làm của hồi môn? Chuyện vui của nó chứ đâu phải của con. Là người trong gia đình thì con có quyền biết. Ngọc Tuyết khẽ thích tay Đông một cái, rồi ngọt ngào rào đón. Chuyện hôn nhân của cô Út mới là quan trọng. Anh đừng làm ba mất vui. Dĩ nhiên cô Út có người chồng tài giỏi như Dưỡng Minh, thì ba đâu cần lo sợ cho cô Út khổ. Khắc Minh cũng không cần gì ở gia tài của ba đâu. Chị nói có đúng ý Minh không? Khắc Minh mỉm cười không trả lời. Anh để Phương Nghi nói ra điều đó. Cô ngước lên nói nhỏ nhẹ. Em với anh Minh đã bàn trước rồi. Khi rời khỏi nhà, em sẽ không mang theo thứ gì cả. Từ đó tới giờ, anh Đồng cực khổ với gia đình, thì mọi thứ ba mọi người đều sửng sốt trước câu nói của cô. Vẻ hài lòng trên nét mặt của vợ chồng Đông, nhưng anh còn hoài nghi. Đây là ý muốn của em hay của cậu Minh? Khắc Minh điềm đạm. Tôi hay Phương Nghi thì có gì khác. Anh cứ xem chúng tôi là một và có thể yên tâm. Không để ý vẻ châm biếm kín đáo trong giọng nói của Khắc Minh, Đồng thở phào như trút đi nỗi lo dằn vặt bấy lâu nay. Theo bản năng, anh tin ngay lời nói của Khắc Minh, vì từ đó tới giờ trong thâm tâm anh đã ngầm kính nể bản lĩnh của Khắc Minh. Một khi đã nhẫn nói thì cậu ta sẽ làm như thế. Nếu chỉ có Phương Nghi nói thì anh mới nghi ngờ thôi. Anh chợt thấy Phương Nghi lấy chồng bỗng trở nên niềm hạnh phúc của anh và không còn cái gai trong mắt anh nữa. Thế là mọi sự bỗng đảo lộn cả. Vợ chồng Đông là người hăng hái bàn chuyện đám cưới nhiều nhất. Ngọc Tuyết sốt sắng nhận việc lo mọi thứ cho cô dâu. Chị hớn hở nói về những kiểu sari rộng lẫy mà Phương Nghi sẽ mặc trong ngày cưới. Phương Nghi nghe một cách lơ đãng. Khắc Minh với nụ cười ở môi ngầm khinh bỉ. Và ông Trung lặng lẽ nghe, còn trong đầu thì âm thầm nhớ những suy tính. Ông không thể im lặng để đứa con gái ông thương yêu thiệt thòi như vậy. Nhưng điều đó chỉ có ông.